Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 374, phong bảo tạm tắt. Thúc đẩy Diễm Linh Cơ Hỏa Diễm cùng Bạch Thuấn Hiên Viên Kiếm Hư Ảnh dung hợp. Trừ Bạch Thuấn truyền vào không ít công đức, càng chủ yếu là hai người hút nhau tính chất, từ dốc núi suối chi giã về sau. Viêm Hoàng Nhị Đế giảng hòa, hai tộc sáp nhập, sau đó chiến thắng Si Vưu, hình thành Viêm Hoàng bộ tộc, cũng là Hoa Hạ khởi nguyên. Nông gia chỉ kế thừa thần nông, nhưng quên Viêm Đế danh hiệu này khởi nguồn xa xa bị Tư Đồ Vạn Lý hô về nông gia đệ tử ở xem chừng. Nhìn thấy Bạch Thuấn trong tay Viêm Hoàng Kim Kiếm xuất hiện, nội tâm không khỏi tuôn ra lên vô tận dũng khí. Nguyên bản trốn vào đồng hoang cách nông gia chúng đệ tử, đối mặt những cái thi quỷ một dạng cương thi, dĩ nhiên sinh lên trở lại cứu viện Phi Lỗ nạn dân suy nghĩ. Đường chủ, chúng ta ra tay đi. Cái kia lực lớn vô cùng quái người đã bị giải quyết. Rốt cục, một ít nông gia đệ tử không kiềm chế nổi, tìm tới Tư Đồ Vạn Lý, yêu cầu xuất chiến viện trợ. Được, Tiềm Long nhà chúng đệ tử. Tư Đồ Vạn Lý vốn là đang tìm cái thời cơ tốt nhất cắt vào. Nghe được phía dưới người yêu cầu xuất chiến, lập tức đồng ý, chỉ là ở vừa chuẩn bị lên đường thời điểm, lại phát hiện một chuyện 120, tựa hồ không cần bọn họ ra tay. Bạch Thuấn cầm trong tay thiêu đốt lên kiếm lớn màu vàng óng, vẻn vẹn chỉ là vung lên, một ngọn lửa màu vàng kiếm khí lợi dụng hắn làm trung tâm quét ngang hướng về chu vi. Bị ngọn lửa kiếm khí xẹt qua, cương thi dường như bị dội axit mạnh giấy trắng giống như vậy, ở chốc lát đã bị đốt thành tro bụi. Bên trong cơ thể của bọn họ thi cổ liền phản ứng cũng không kịp, đã bị cùng với cùng một nơi thiêu chết. Ngọn lửa màu vàng óng này kiếm khí là lấy vòng tròn hình dáng không có khe hở cắt chém đi ra ngoài, nhưng ở chạm được trên thân thể người thời điểm, liền sẽ không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Những cái Phi Lỗ nạn dân chỉ cảm thấy thân thể một trận ấm áp. Tia kiếm khí kia cũng đã xuyên qua thân thể bọn họ, đem phía sau bọn họ cương thi tiêu diệt nát. Khu thi ma thấy mình thi cổ hầu như cũng bị diệt sạch, tự biết không thể cứu vãn, mang tới trên thân kim kiếm đã biến mất. Trọng thương hôn mê Bách Độc Vương hướng về xa xa bê bỏ chạy, cho tới Thiên Trạch cùng Vô Song Quỷ, hắn tự thân cũng khó khăn bảo vệ, nơi nào còn có tâm tư đi cứu hai người bọn họ. Không có thi cổ hắn, cái kia căn bản là mặc người chém giết tồn tại. Thu kiếm, hỏa diễm tiêu tan, kim kiếm tiêu tan, làm liền một mạch. Bạch Thuấn vỗ vỗ tay, tối nay sự tình kết thúc, trời cũng sắp sáng. Ở trong bóng tối, Tư Đồ Vạn Lý rất có ánh mắt, không có hạ lệnh nông gia đệ tử ngăn cản khu thi ma cùng Bách Độc Vương. Hắn biết rõ lấy Bạch Thuấn năng lực, cơ bản cửu thành là cố ý thả bọn hắn thoát. Các ngươi tiếp tục bảo vệ nơi này. Hôm nay tình huống mấy ngày nay chắc có lẽ không lại có thêm. Bất quá cũng không thể thư giãn. Tư Đồ Vạn Lý quay về hơn 200 nông gia đệ tử dặn dò một tiếng, liền rời đi, trở về trong thành. Vâng, nông gia đệ tử dồn dập ôm quyền theo tiếng trả lời. Tư Đồ Vạn Lý đi rồi, nông gia đệ tử toàn bộ ngồi dưới đất, bắt đầu thở dốc. Hôm nay chuyện phát sinh quá quỷ dị, để bọn hắn hiện tại hồi tưởng lại còn lòng vẫn còn sợ hãi. Đi thôi, nơi này sự tình lập tức đã có người tới xử lý. Đi thôi, nơi này sự tình lập tức đã có người tới xử lý. Bạch Thuấn hơi hơi động viên một chút Phi Lỗ nạn dân về sau, liền đối với Diễm Linh Cơ nói. Huyên náo động tĩnh lớn như vậy, dĩ nhiên cả đêm đều không có quân đội đến, xem ra Hàn Quốc nước thật sự có điểm đục ngầu hả? Diễm Linh Cơ khẽ gật đầu, đuổi tới Bạch Thuấn bước chân, nhẹ nhàng nhảy đến Bạch Thuấn bên cạnh, nói, càng nhỏ vũng nước, càng dễ dàng đục ngầu. Vệ đội không phải không có đến, mà là bị người ngăn lại. Bạch Thuấn khẽ cười một tiếng, ở trước khi vào thành, hướng về Thiên Trạch cùng Vô Song Quỷ phương hướng liếc mắt nhìn. Hàn Quốc quân đội lại phân tán, cũng không trở thành ở đô thành cửa động tĩnh lớn như vậy đều không có người đến đây. Người ngủ chết lại, người cũng có thể đem hắn đánh thức. Gọi không dậy chỉ có một loại, chính là giả bộ ngủ. Quả nhiên cùng Bạch Thuấn suy đoán một dạng, tại bọn họ sau khi rời đi, Thiên Trạch cùng Vô Song Quỷ chu vi xuất hiện rất nhiều trên người mặc bạch giáp Hàn Quốc binh sĩ. Hầu gia có lệnh, đem hai người bọn họ mang về cứu chữa. Dẫn đầu một cái tướng sĩ cầm một khối lệnh kỳ, ngồi trên lưng ngựa, hạ lệnh, nạc, chúng binh sĩ theo tiếng về sau, lập tức bắt đầu xử lý. Chấp hành mệnh lệnh, Thiên Trạch vẫn là thanh tỉnh. Hiện tại nhìn thấy cuối cùng là Hàn Quốc binh sĩ đến, cứu, hắn. Nhất thời cảm giác được vô tận khuất nhục. Những này bạch giáp quân hắn nhận ra, chính là lúc trước cái kia bắt người khác quân đội, cũng là kia cá nhân, cho hắn hạ cổ, muốn khống chế hắn, đem hắn coi là quân cờ. Chờ đi, ta rất nhanh sẽ giết ngươi. Thiên Trạch mang tính lựa chọn đất lãng quên chính thức kẻ cầm đầu Bạch Thuấn. Đưa ánh mắt cùng cừu hận chuyển hướng, thứ hai cừu nhân, Bạch Diệc Phi. Mà ở một bên khác, làm, cừu nhân, Bạch Diệc Phi cũng đối Thiên Trạch hành động rất không vừa ý. Tên phế vật kia, dĩ nhiên suýt chút nữa chết. Bạch Diệc Phi nhìn ngoài cửa sổ mặt hồ, âm thanh lạnh lùng nói, ha ha ha ha. Dù sao cũng là man di, bất quá, người khi đó cũng không phải giống nhau sao? Cơ Vô Giả ngồi ở trong phòng, uống từng ngụm lớn rượu, cười to nói, bất quá Cơ Vô Giả lại tựa hồ như quên. Hắn ở Bạch Thuấn trước mặt, nhưng cũng là ném mặt to. Nghe được Cơ Vô Giả tiếng cười, Bạch Diệc Phi trong ánh mắt né qua một đạo hàn quang. Bất quá rất nhanh liền tiêu tan. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.